Bất diệt bá thể quyết, chương 832, Đông Ngân quận đội ngũ. Góc truyện audio.com, chư vị, sau này còn gặp lại, các ngươi còn có thời gian, tận lực nhiều săn giết linh thú, tích lũy tích phân, Mộ Phong lộ ra sán lạn đến cơ hồ muốn ăn đòn Tiếu Dung. Đối với Trần Lưu quận đám người liền ôm quyền, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi, mà Mộ Phong tại rời đi trước đó. Phóng thích ra một viên ma nhãn, lặng yên không một tiếng động bám vào tại Minh Vĩnh Hinh trên người. Tại Mộ Phong sau khi rời đi, hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Minh Vĩnh Hinh, Giang Hoài bọn người rơi vào trầm mặc. Cái này Mộ Phong đến cùng lai lịch gì? Thực lực như thế nào mạnh tới mức này? Hắn thật là Đông Bình quận. Cuối cùng Minh Vĩnh Hinh trước tiên mở miệng, phá vỡ hiện trường trầm mặc. Giang Hoài cười khổ nói. Hẳn là, đây là hắn chính miệng nói, ta nghĩ hắn cũng không cần thiết ở trên đây nói láo. Minh Vĩnh Hinh than nhẹ một tiếng, nói, Đông Bình quận vận khí đúng là tốt, lại ra cái dạng này yêu nghiệt, kẻ này thực lực hẳn là tại Cổn Châu bảng trước 10. Có hắn tại, lần này Đông Bình quận thành tích sẽ vượt qua chúng ta. Giang Hoài mấy người cả đám thì là trầm mặc lại. Trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không chân thật, Đông Bình quận là bọn hắn xem thường nhất quận vực, lại không nghĩ tới xảy ra cái dạng này yêu nghiệt, đem bọn hắn Trần Lưu quận thiên tài đánh cho đều ngoan ngoãn. Nửa câu oán hận cũng không dám nói, tiếp tục đi săn giết linh thú đi, nếu là gặp được Đông Bình quận người hoặc là cái này Mộ Phong. Nhất định phải trước đó trốn, không cần dây dưa. Minh Vĩnh Hinh thanh âm trầm thấp mệnh lệnh nói, Giang Hoài đám người giàu dĩ không vui, trong lòng rất cảm giác khó chịu, bọn hắn Trần Lưu quận dù sao cũng là xếp hạng thứ 3 quận vực. Lúc nào muốn vòng quanh xếp hạng sau cùng Đông Bình quận thiên tài. Nhưng trong lòng lại cảm giác khó chịu, bọn hắn cũng không thể tránh được, cái này Mộ Phong xác thực quá biến thái, bọn hắn không thể trêu vào. Sau 3 ngày. Phi Thiên Hồ Đông Hải bờ cách đó không xa một chỗ lòng sông trong động quật. Một tên thiếu niên chậm bước ra ngoài. Giống, tại thiếu niên bước ra nháy mắt, một đầu ngoại hình giống như cá ngừ ca, ly cự thú, đỉnh lấy bén nhọn mà sắc bén mỏ nhọn, cấp tốc hướng phía Mộ Phong tiêu xạ mà tới. Cái này cự thú cái kia mỏ nhọn là nó trên người cứng rắn nhất bộ phận. Có thể tùy tiện xuyên qua một tòa mấy chục mét giả sơn. Siêu, cự thú tốc độ cực nhanh, mỏ nhọn không chút lưu tình đối với thiếu niên đâm tới. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đưa tay phải ra, vỗ nhẹ nhẹ ra ngoài. Quỷ dị chính là, tay phải của hắn tại chụp ra nháy mắt bị nhuộm thành rực rỡ kim sắc, giống như độ lên thật dày kim miến. Khanh, vàng óng ánh bàn tay đánh vào cự thú mỏ nhọn bên trên. Mặc dù vang lên chói tai sắt thép va chạm thanh âm. Sau đó cái này cự thú kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại cách đó không xa lòng sông bên trên. Rầm rầm rầm, tại cự thú nện tại lòng sông nháy mắt, lòng sông kịch liệt rung động, vô số nước bùn phẳng phất sống, hóa thành từng đạo kinh khủng cự thú, không chút lưu tình đập vào cự thú trên người, chỉ thấy phương viên gần ngàn mét lòng sông. Đều nhấc lên kinh khủng động đất, một cỗ nước bùn tuôn ra ra, hình thành vô số cự thủ, nhìn từ xa quá khứ liền tựa như một đạo dọa người cự thủ vòng xoáy. Cuối cùng, cự thú liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, liền bị cự thủ vòng xoáy cho chôn vùi không còn một mảnh. Kim cùng thổ hai loại ý chí chi lực, uy lực cũng không tệ, Mộ Phong khóe miệng lộ ra một vòng vui sướng tiếu dung. Đối với hắn vừa thi triển hai loại ý chí chi lực phá lệ hài lòng. Đánh với Minh Vĩnh Hinh một trận về sau, hắn tử tế quan sát qua cái trước nắm giữ hai loại ý chí chi lực. Hắn có chút hiểu được, cho nên tại rời đi về sau, đã tìm được cái này động quật, trực tiếp liền bế quan, thuộc tính ngũ hành ý chí chi lực, lĩnh ngộ độ khó vốn là so dị thuộc tính cùng đặc thù loại ý chí chi lực muốn thấp rất nhiều. Lại thêm lên Mộ Phong mộ tính vốn là khủng bố, mà lại hắn trên người còn có Phật tử Pháp Trần Xá Lợi phụ trợ. Cho nên, hắn mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, thuận lợi ngộ ra kim, thổ hai loại ý chí chi lực. Tại ta bế quan khoảng thời gian này, ta phóng thích ra ma nhãn ngược lại là thăm dò rõ ràng cái khác quận vực đại bộ phận thiên tài vị trí. Mộ Phong tự lẩm bẩm, hai con mắt của hắn trở nên đỏ như máu, mà hắn ánh mắt cùng cái khác ma nhãn câu thông cùng hưởng. Hắn nhìn thấy Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người vẫn như cũ đợi tại cự thú thi hài bên trong. Lợi dụng máu tươi dẫn dụ săn giết linh thú, hắn trông thấy Miêu Căn Nguyên, Viên Đức Hữu hai người riêng phần mình dẫn theo đội ngũ. Không ngừng cùng linh thú chém giết, cũng nhìn thấy Đông Ngân, Bộc Dương đám thiên tài bọn họ đang tìm kiếm cái khác quận vực thiên tài. Muốn phải nhanh chóng thu hoạch tích phân, Mộ Phong mục tiêu lần này, khóa ổn định ở Đông Ngân, Bộc Dương hai quận thiên tài trên người. Cái này hai quận thiên tài, thực lực tổng hợp so Trần Lưu quận phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là Bộc Dương quận quả thực chính là quần tinh hội tụ. Phân giả yếu nhất tiểu đội, đều có thể cùng Minh Vĩnh Hinh chi kia tinh anh tiểu đội ganh đua cao thấp. Vận khí không tệ, tại ta phụ cận cách đó không xa, liền có một chi Đông Ngân quận đội ngũ. Mộ Phong ánh mắt đột nhiên rơi tại tây nam phương hướng. Tại cự ly nơi đây ước chừng khoảng mấy ngàn mét, một chi tiểu đội 10 người chính hướng phía bên này tìm kiếm. Cái này chi tiểu đội trưởng, là tên có chút hơi mập thanh niên, dáng dấp rất có cảm giác vui mừng, mà lại cái này hơi mập thanh niên thực lực rất không tầm thường. Đồng dạng là cửu giai võ vương, tại Cổn Châu bảng xếp hạng thứ 14 tên, tại Đông Ngân quận đều là đứng hàng đầu thiên tài. Hà, có người. Hơi mập thanh niên đột nhiên khẽ quát một tiếng, đôi mắt nhỏ không khỏi nhìn về phía trước, đội ngũ còn lại 9 người cũng nhao nhao ngừng lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước dòng nước tàn phá bừa bãi, một thân ảnh vô cùng nhanh tốc độ hướng phía bên này tiêu xạ mà tới. Đông Bình quận, hơi mập thanh niên liếc mắt Mộ Phong bên hông ngọc bài. Lập tức liền nhận ra đây là Đông Bình quận ngọc bài. Những ngày gần đây, hắn cũng đã gặp qua không ít quận vực thiên tài, cũng tranh đoạt không ít tích phân, không giống quận vực thiên tài ngọc bài lấp lóe nhan sắc là không giống. Mộ Phong bên hông ngọc bài lóe ra tông sắc quang mang. Đây là thuộc về Đông Bình quận nhan sắc, cho nên hơi mập thanh niên một chút liền nhận ra được. Hắc hắc, có con mồi chủ động tới cửa. Anh Huân, người này giao cho ta tới đi. Hơi mập thanh niên sau lưng. Một tên thần sắc hung ác nham hiểm thanh niên, cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, hơi mập thanh niên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, người này giao cho ngươi đi. Hơi mập thanh niên cũng không quá để ý Mộ Phong, Đông Bình quận là 6 quận bên trong yếu nhất, Đông Bình quận đệ nhất thiên tài Đông Cung Hồng Quang đều không có bị hắn để vào mắt. Huống chi trước mắt cái này hắn cũng chưa thấy qua thiếu niên. Hắc hắc, hung ác nham hiểm thanh niên cười âm hiểm một tiếng, bàn chân đạp mạnh, cản tại Mộ Phong trước người, tay phải linh nguyên phun trào, hướng phía Mộ Phong não môn đánh tới. Hung ác nham hiểm thanh niên thực lực không tệ, đại khái thất giai võ vương đỉnh phong tả hữu, cái này vừa ra tay, không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn là hạ tử thủ. Mộ Phong lãnh đạm liếc mắt hung ác nham hiểm thanh niên một chút, cũng không xuất thủ, toàn thân bộc phát ra vô số kiếm khí, chỉ thấy sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, nháy mắt chém rụng hung ác nham hiểm thanh niên tay phải. Càng nhiều kiếm khí đánh vào hung ác nham hiểm thanh niên trong cơ thể. Trên người hắn phá vỡ mấy chục nói cửa hang lớn. A, hung ác nham hiểm thanh niên kêu thảm một tiếng, vừa xông đi lên thân hình, lại nhanh chóng bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại phía dưới lòng sông, hơi mập thanh niên đám người đều là sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía hung ác nham hiểm thanh niên phát hiện cái sau đã khí tuyệt bỏ mình. Trái lại Mộ Phong, thậm chí đều không có động thủ, vọt tới bước chân cũng không ngừng. Hung ác nham hiểm thanh niên ngăn cản với hắn mà nói. Quả thực chính là chuyện tiếu lâm, cách chương.